Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, Joey Poi. Tại Bắc Ghi, tuyệt đối vũ lực làm kinh sợ. Đại cục đã định, tế chỗ nguyên cao tầng 7 linh cấm quân cùng 8 linh tướng quân trong chiến đấu toàn bộ chiến tử. 7 linh cấp bậc trở xuống binh sĩ bỏ vũ khí xuống, cúi đầu xưng thần. Chiến tranh lấy thế sét đánh không kịp bưng tay kết thúc. Băng Hải Tặc Bắc Ghi chính thức tiếp nhận tòa đảo này. Sau đó đem tin tức hướng phía chung quanh hơn 20 cái thôn trang tuyên phát ra ngoài. Đồng thời bắt đầu trấn an dân tâm. Liên quan tới ở trên đảo chính vụ sự tình, Bắc Ghi giao cho Louis, các phụ trách. Louis, các mặc dù là hải tặc, bất quá hắn đã từng làm qua nhất quốc chi quân. Đối nội vụ phương diện này sự tình có kinh nghiệm, xử lý cũng là ngay ngắn rõ ràng. Đảo mắt liền đi qua 3 ngày. Trên đảo rất nhiều công việc cũng tại mọi người an bài cùng thảo luận bên trong bắt đầu đi từng bước một bên trên quỹ đạo. Thành trong chấn tổn hại vỡ vụn mặt đất, tại dịu dàng ngoan ngoãn Hera Cruz dưới sự hỗ trợ, chậm rãi bị lấp đầy ép chặt. Tại băng hải tặc Bắc Ghi tất cả hải tặc xuất lực dưới, rốt cục đem lớn như vậy khối Rubik kiến trúc tách ra trở về. Khi lấy được ni lóc đối kiến trúc các phương diện hợp cách ước định, đồng thời điều chỉnh thử cùng quan bế nội bộ cơ quan về sau, Bắc Ghi mang theo một phiếu thủ hạ vào ở. Tòa kiến trúc này cũng bị chính thức đổi tên là khối Rubik Đại Điện. Mà đại bộ phận nhận qua màu trùng ngủ đông cắn bình dân, binh sĩ cùng hải tặc cũng tại Kaya năng lực cứu chữa dưới, bệnh trạng một thiên địa chuyển biến tốt đẹp. Vì giảm bớt Kaya gánh vác, Bắc Ghi lại đem trong quốc khố màu trùng độc tố huyết thanh dược tề phân phát cho bệnh hoạn người. Động tác này lập tức để trên đảo các bình dân sinh lòng hảo cảm. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu ngầm thừa nhận Bắc Ghi vị này hòn đảo tân chủ nhân. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người cũng cho là như vậy. Cũng có một túm người cũng không phục. Bốn phía huyên náo, nghĩ muốn khiêu chiến Bắc Ghi địa vị. Dựa vào cái gì cái này ngoại lai hải tặc liền có thể trở thành tân nhiệm quốc tế? Tự nhiên, khiêu khích sự tình bị Bắc Ghi phái người trắng trợn tuyên truyền. Tại các bình dân nhao nhao chạy đến, tụ tập vô số ánh mắt tế chỗ trong sân rộng. Bắc Ghi thong dong đánh bại trong đó tự xưng, dã vô danh, mạnh nhất người khiêu chiến. Trên mặt sắc trang nghiêm, mang theo trang trọng nghi thức cảm giác nói ra một phen cảm động lòng người. Hy vọng mạnh nhất người khiêu chiến thành vì thị vệ của mình dài. Vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ người khiêu chiến dã vô danh bị Bắc Ghi phần này cử động triệt để tù binh, cũng làm cho hiện trường xem nhìn thấy màn này các bình dân rất là cảm động cùng khích lệ. Sâu hơn đối vị này Tân Vương tán đồng cảm giác. Đến tận đây, hòn đảo Tân Vương thân phận triệt để ngồi vững, đã không còn lòng người tồn dị nghị. Giờ phút này, khối Rubik Đại Điện, sự vụ điện, Louis, các đem trên tay văn kiện đệ trình tại trên bàn công tác. Liên quan tới lần này chiến tranh nhân số thống kê kết quả, toàn bộ ở bên trong, là ta cùng Lệ Lệ Na đại tỷ đầu cùng nhau sửa sang lại. Thật sự là vất vả. Các, Bắc Ghi ngồi tại mềm lưng trên ghế mây, cũng không vội lấy tiếp nhận văn kiện, mà là ném để tránh lệ ánh mắt. Vì Bắc Ghi thuyền trưởng hiệu lực, chính là ta chi vinh hạnh. Louis, các lớn vỗ ngực, một bộ thích thú bộ dáng. Bắc Ghi nhẹ nhàng gật đầu, cầm văn kiện lên lật xem. Sau một lát, buông xuống văn kiện, mặc dù chiến tranh thắng lợi, nhưng lần này hải tặc tổn thương cũng không ít. Trầm ngâm một chút, nói, đợi lát nữa cùng Ryan bọn hắn đều nói một chút đi. Tại những này tự vệ trong quân lấy ra một ít nhân thủ nhập vào đến các ngươi băng hải tặc bên trong. Đền bù trận chiến tranh này tổn thất chiến lực, còn lại quân đội ta sẽ đánh tán. Lưu một bộ phận giữ gìn tòa thành này chấn thường ngày trị an. Còn lại phái đi còn lại thôn trang hiệp trợ cùng bảo an. Vâng, dạng này cũng tốt. Louis tán đồng đạo, chiến tranh tất nhiên sẽ sinh ra thương vong. Cũng là không cách nào tránh khỏi sự tình. Liên quan tới đầu kia M khoáng mạch đâu? Đã tạm thời phong khóa lại. Louis, Các đem khoáng mạch tình huống cũng kể một chút. Bên trong thợ mò cũng không phải là bình dân cùng binh sĩ, mà là bị quốc tế từ trong lao thả ra đại lượng tù phạm. Những tù phạm này vì giảm bớt tội của mình, không biết ngày đêm khai thác khoáng thạch, hy vọng có một thiên hình đầy phóng thích, lại thấy ánh mặt trời. Bất quá bây giờ bởi vì khoáng mạch dừng hết quan hệ, những người này lại lần nữa bị giam giữ đến trong phòng giam. Trước hết như thế xử lý đi. Bác Ghi lại hỏi, những cái kia đáng ghét côn trùng có hại thế nào? Hoạt động còn rất tấp nập sao? Nghe nói hai ngày này, trên đảo thôn trang đã không có xuất hiện mầu trùng xâm lấn tình huống. Đại khái hoàn toàn chính xác thật cùng đầu này M mỏ bị đào móc quá tấp nập có quan hệ rất lớn. Dạng này liền tốt, nếu là nơi này biến thành hoang đảo, vậy coi như làm khó. Tốt, các, tiếp xuống ở trên đảo nếu như chuyện gì xảy ra, lại tới hướng ta báo cáo đi. Vâng, bác Ghi thuyền trưởng, bác Ghi nhìn một chút Louis bởi vì quá mệt nhọc mà có chút tiều tị sắc. Mặt, các, tất cả mọi người biết lớn bí bảo tại thế giới mới. Nhưng là trừ vua hải tặc bên ngoài, không còn có người thứ hai tìm kiếm được. Người trà trộn biển cả thời gian dài như vậy, cũng hẳn là rõ ràng đây cũng không phải là một kiện nhảy lên mà liền sự tình. Bởi vậy chúng ta mới cần một cái căn cứ địa đến bảo hộ đường lui, mà không phải chẳng có mục đích ở trên biển phiêu lưu. Đây cũng là ta tiếp nhận tòa đảo này nguyên nhân. Lời kế tiếp, còn có rất nhiều chuyện sẽ cần cậy vào ngươi. Những ngày này vất vả bận rộn, ngươi cũng đừng quá để vào trong lòng. Nếu như trong lòng có cái gì không nhanh, cũng đừng kìm nén, cùng ta nói ra, dạng này ngươi sẽ dễ chịu một chút. Bác Ghi biết mình ánh mắt nhất định 10 phần chân thành, nhưng hắn không xác thực nhận đối phương nhìn thấy cùng mình nghĩ biểu hiện ra phải chăng đồng dạng. Louis, các sắc mặt cứng đờ, sau đó chấn động, miệng bên trong ngập ngừng nửa ngày, hướng phía Bác Ghi thật sâu bái, lúc ngẩng đầu rơi lệ trời mưa, cố gắng áp chế mình nghẹn ngào cảm xúc. Đa tạ Bác Ghi thuyền trưởng sự quan tâm của ngài, có thể vì ngài làm việc, điểm ấy mệt nhọc căn bản cũng không tính là gì. Như vậy cũng tốt, vậy ngươi đi xuống trước đi, nhớ phải nghỉ ngơi. Louis cáo lui, đi ra khỏi phòng, thút thít ào ào âm thanh tại hành lang bên trên biến vang rất nhiều. Rõ ràng truyền vào, Bác Ghi bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, Impel đao ra những này hải tặc cũng không có một người bình thường. Đều là bầy mẫn cảm thể chất gia hòa. Đương nhiên có lẽ là kỹ xảo của mình càng ngày càng đúng chỗ đi. Những ngày gần đây, tại đối khối Rubik đại điện thảm thức lục soát dưới, cũng rốt cục lật ra mấy phần bảo mật tư liệu, là liên quan tới Hera Cruz. Cái này xác thực không phải cái gì phổ thông bản thổ sinh vật, là từ Grand Lai Ba Âm quần đảo bên trên gạt đến. Phần này cất giấu 10 năm gần đây trước giao dịch đơn có John Quixot gia tộc con dấu. Đoán chừng là hạ thương đội gây nên. Căn cứ quốc tế tiện tay ghi chép đến xem, hắn hẳn là lâm vào một loại 10 phần cố chấp trạng thái. Một mực dùng M mỏ đang đút nuôi cái này độc giác tiên, kéo dài đem gần thời gian 10 năm, mà cuối cùng đạt được kết quả cũng chính là Hera Cruz thân thể to lớn hóa. Đồng thời trong lúc vô tình kích phát ra thể nội song sắc bá khí. Về phần mầu trùng bạo động nguyên nhân, Bác Ghi cũng rốt cục có thể ở chỗ này thấy được giải thích. Những này mầu trùng cũng không phải là bởi vì khoáng mạch quá độ khai thác, mà là bởi vì bọn chúng đã nhận ra Hera Cruz tồn tại, sinh ra sợ hãi bản năng, lúc này mới phát động xâm nhập thành trấn đại bạo động. Quốc tế mặc dù rõ ràng điểm này, nhưng là Hera Cruz cường đại cũng xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tại không có cách nào khống chế lại loại sinh vật này tình huống dưới, hắn không dám đem nó phóng xuất, xua tan mầu trùng, nhưng hắn cũng vô pháp đem chuyện này đem ra công khai. Bởi vì lúc này cả tòa đảo đã tử thương hơn 1000 người. Chuyện này chi tiết thoát ra, lại là nước xa không cứu được lửa gần, ngược lại sẽ gây nên chúng dân trong chấn lòng phản kháng. Mà cùng lúc đó, Bác Ghi cũng cuối cùng nhớ ra trong địa động tòa kia tượng đá. Khó trách cảm thấy ở nơi nào gặp qua là tại Đông Hải gặp qua. Lúc trước, Đường Tắt ra Lệ Đảo, ngẫu nhiên gặp Robin tại tiên tổ trong di tích, liền thấy loại này bộ dáng tượng đá. Bất quá nơi đó tượng đá nửa người trên bị thả tại trong mật thất dưới đất, chỉ lưu lại một đoạn nửa người trên. Hiện tại, tòa này tượng đá danh tự cũng rốt cục viết tại trước mắt tư liệu văn bản bên trên. Ánh vào Bắc Ghi hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc bên trong. Tên của hắn gọi là Joey Poi. Bắc Ghi trước đó dừng lại tại đảo ngư nhân thời điểm, cũng tự mình đi Hải Chi Sâm nhìn qua tấm bia đá kia. Phía trên chính là ghi lại một thiên từ cổ đại văn tự ghi lại tạ tội văn. Mà khắc xuống kia đoạn văn tự người, chính là Joey Poi. Đại khái văn tự tư liệu dễ dàng tổn hại. Tất cả cách mỗi mấy chục năm, tư liệu liền sẽ có chuyên môn người phụ trách tiến hành một lần nữa sao chép. Bởi vậy trên tư liệu cũng không phải là dùng cổ đại văn tự ghi chép, mà là đương kim thế giới thông dụng văn tự. Bất quá hiển nhiên trước mắt ghi lại phần tài liệu này cũng không hoàn chỉnh. Bất quá dù là như thế, Bắc Ghi vẫn như cũ như nhặt được trí bảo say xưa ngon lành lật nhìn lại. Bởi vì thế giới này bên trên là không có cách ly sinh sản một loại thuyết pháp như vậy, cho nên nhân ngư cùng nhân loại là có thể kết hợp sinh sôi. Mà Joey Poi chính là nữ tính nhân ngư cùng nam tính nhân loại kết hợp sinh ra nhân loại. 800 năm trước, Joey Poi đến khu này còn chưa khai hóa hòn đảo bên trên. Đồng thời hắn cũng mang đến rất nhiều kiến thức mới cùng kỹ thuật, giáo hội cho trên đảo dân bản địa. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, trụ dân nhóm từ bỏ ăn lông ở lỗ sinh hoạt, từng bước một hướng phía văn minh tiến trình bước gần. Rất nhanh ở trên đảo liền tạo thành chợ, thôn trang, cuối cùng tạo thành thành trấn, mà hắn được tôn sùng là trên đảo thần minh, thụ tất cả mọi người kính ngưỡng. Nhưng là hắn đi vào trên tòa đảo này là có một cái mục đích rõ ràng, chính là khai thác trên đảo mỏ. Hắn hứa hẹn trợ giúp các cư dân bản địa, nhưng cũng coi đây là điều kiện. Trụ dân nhóm nhận lấy ân huệ của hắn, tự nhiên nguyện ý tranh nhau chen lấn trợ giúp hắn khai thác khoáng thạch. Nhưng vô luận khoáng thạch khai thác vẫn là tinh luyện tinh thuần, đều là một cái 10 phần quá trình khá dài. Hắn tại trên tòa đảo này như thế ngẩn ngơ, chính là dòng dã 8 năm thời gian. Rốt cục có người hỏi hắn, thần minh đại nhân, khai thác nhiều như vậy khoáng thạch muốn làm gì? Joey Poi nói, những khoáng thạch này có thể cho Noe cung cấp đầy đủ động lực. Tăng thêm hải vương phối hợp, liền có thể đem chọn tòa đảo ngư nhân kéo đến trên mặt biển. Dạng này liền có thể để tất cả ngư nhân đều có thể tắm rửa dưới ánh mặt trời, hoàn thành cùng nhân ngư công chúa ước định. Trụ dân nhóm nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng là không dám hỏi nhiều. 1 năm sau, hắn cảm thấy những này nguồn năng lượng khoáng thạch có thể kéo theo Noe. Tại là chuẩn bị mang theo những này nguồn năng lượng khoáng thạch rời đi, tiến về đảo ngư nhân. Trước khi rời đi, hắn lại lưu lại một chút chân quý kỹ thuật cùng tri thức. Mà tại hắn rời đi sau ngày thứ 3, một trận cấp tốc quét sạch toàn bộ thế giới chiến tranh bạo phát. Cho dù là tòa này tin tức bế tắc đảo cũng nghe đến tin tức, bị bọn hắn phụng làm thần minh Joey Poi tham gia trận chiến tranh này. Mà lại nương theo lấy hắn ra sân còn có đại lượng siêu cấp người cường hãn ở giữa binh khí. Bắc Ghi xem hết mình có thể nhận rõ nội dung về sau, cảm thấy có chút khó tin. Lại lặp lại nhìn một lần, phát hiện cũng không có mình nhìn để lọt địa phương, không khỏi có chút rơi vào trầm tư. Đã đảo ngư nhân bây giờ còn ở vào bên trong biển sâu, cũng liền mang ý nghĩa Joey Poi năm đó kế hoạch thất bại. Về phần vì sao thất bại, một loại khả năng là động lực nguồn năng lượng cung cấp lượng không đủ. Một loại khác thì là hắn căn bản không có thực hành kế hoạch này. Mà ở trong đó mặt nguyên nhân cũng chỉ sợ là 800 năm trước trận kia đột nhiên xuất hiện chiến tranh rồi. Mà càng làm cho Bắc Ghi để ý là, trên tư liệu đề cập nhân gian binh khí. Nói như vậy, chế tạo nhân gian binh khí kỹ thuật từ đem 8 năm trước vẫn đều tồn tại. Nghĩ đến cũng là, như Minh Vương loại này nghe đồn một kích liền có thể phá hư một hòn đảo cổ đại binh khí cũng chỉ là 800 năm trước sản phẩm. Liền xem như lúc kia nghiên cứu phát minh các loại tiên tiến vũ khí, cũng chẳng có gì lạ. Như vậy có thể vì hải quân chế tạo ra nhân gian binh khí Vegapunk có khả năng hay không cũng là phát hiện cổ đại bản vẽ cùng kỹ thuật. Đối với nghĩ không hiểu sự tình, Buggy cũng sẽ không đi để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn đẩy ra trong đầu suy nghĩ. Dưới mắt ở trên đảo còn có không ít sự tình phải xử lý. Hiện tại cũng không đáng đem tâm tư đặt ở cái này không có đầu không có tự sự tình bên trên. Yêu yêu đọc sách. Lại qua 2 ngày, tại xử lý ở trên đảo các loại sự vụ, Buggy phát hiện một chuyện tốt. Nuôi thả Heracross sẽ đi dã ngoại những cái kia màu trùng xào huyệt săn mồi. Kể từ đó, chỉ cần có Heracross tại, ở trên đảo những này lúc nào cũng có thể sẽ sinh ra uy hiếp màu trùng cũng đã không thành vấn đề. Mà giờ khác này, Lệ Lệ Na đi tới sự vật điện. Nàng mang đến một thì tình báo. BIGMOM lãnh địa. Bánh gato đảo tao ương. Buggy nhiều hứng thú nhìn xem Lệ Lệ Na. Chuyện gì xảy ra? Lệ Lệ Na nói. Cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Nghe nói là vị kia tứ hoàng BIGMOM nghĩ ăn trứng lại phát tác. Bất quá lần này có chút khác biệt. BIGMOM ăn một loại những cái kia bị tóm ngư nhân mang đến tên là Ace Hung Dược. Không biết là ăn nhầm vẫn là chủ động ăn hết. Tóm lại, nghĩ ăn triệu chứng phát tác so dĩ vãng càng thêm đáng sợ. Bánh gato đảo bị nàng trắng trợn phá hư phá hủy. Dưới tay nàng mấy vị tướng tinh cũng bởi vì muốn ngăn cản hành động của nàng mà bị trở thành địch nhân đồng thời đả thương. Bất quá cuối cùng là tại nguyên thất vũ hải ngư nhân Jinbi trợ giúp bên trong yên tĩnh trở lại. Chỉ là dựa theo loại này hiện trạng, bánh gato đảo gần nửa biến thành phế tích. Cái này đều được. Ha ha, bác ghi nhãn tỉnh sáng lên. Nhịn không được phá lên cười. Tạm thời có thể không cần lo lắng bọn hắn tới tìm chúng ta phiền toái. Cũng có thể cho chúng ta một chút kéo dài hơi tàn cơ hội. Không gặp người nói mình như vậy. Lệ Lệ Na nhếch miệng. Người khác căn cơ so với chúng ta rắn chắc. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Bác ghi tiếu dung dần thu liễm. Biến thành bình tĩnh mỉm cười. Tóm lại, một mình phấn chiến cũng không phải cái gì chuyện thú vị. Có địa bàn về sau, chúng ta tiếp xuống cũng kém không nhiều có thể phát triển một chút tầm mắt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.